Chương 387, biến thái kim cương bất hoại. Khiếp sợ Adena. Sáu càng cầu toàn đặt, ha ha ha huẩn bỗng nhiên phá lên cười, thế nhân tất cả gọi ta là tử chi vương, như thế nếu như không có một cái quyền năng tử thần, há chẳng phải là rất không ra dáng sao? Hắn nhìn lấy Adena, trên mặt hiện ra thỏa mãn nụ cười, quyền năng của ngươi, ta thu. Nói khoác mà không biết ngượng Adena cơ múa tử vong chi lưỡi hái. Vọt thẳng đi lên một lưỡi hái đánh xuống thấy nàng một kích này lực đạo cùng tốc độ, ở phía xa xem cuộc chiến thánh con ngươi của Dạ Phổ liền co rút lại. Một kích này chi huy, lại không ở đệ tử của nàng kiếm chi vương bên dưới đồ nì không hổ là chiến tranh nữ thần, chiến đấu kỹ xảo đã đạt đến thần tầng thứ. Bất quá đối với ta hoàn toàn vô dụng a, đối mặt cái này ngay cả thần đều có thể giết chết lưỡi liềm tử thần, vẩn tiện tay một quyền liền đánh ra. Kèn kẹt giống như tiếng thủy tinh không ngừng tan vỡ không ngừng vang lên, liền ngay cả không gian đều tựa như bị vỡ ra từng đạo khe hở. Cái gì cảm giác được theo lưới hái đăng lên tới cường đại dao động 15 đãng chi lực, sắc mặt của Adena lập tức đại biến. Âm khủng bố lực đạo trong nháy mắt bùng nổ, trên đảo mặt đất lập tức giống như động đất nước nẻ mở ra, lộ ra vô số to lớn tung lu nở dê. Rất nhiều rách trong cốc thậm chí đều xông lên nước biển mà cái kia từng đạo liền không gian đều có thể tê liệt màu trắng khe hở càng là hướng bốn phương tám hướng dọc theo, chỗ đi qua càng là dễ như bỡn, nát bấy hết thể ô nha ạt đệ nạ lấy so với lúc tới còn nhanh hơn nhiều lắm tốc độ ngược bay trở về, mà đợi nàng thật vất vả đứng vững sau, mới kinh hãi phát hiện. Trong tay mình dùng tử thần thần lực ngưng luyện lưỡi hái lại chỉ còn lại nửa đoạn luận chỉ dùng một quyền. Liền cắt đứt có thể nói thần khí lưỡi liềm tử thần ngươi rốt cuộc dùng chính là cái gì quyền năng dùng thần lực khôi phục lưỡi hái, nhưng lại Adena đã không dám lại tùy tiện xông lên. Mà nàng nhìn lấy con ngươi của hồn trong, đã tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ mới vừa khôi phục tam vị nhất thể, thu hồi hoàn toàn thần lực sau, Adena còn cao ngạo vô cùng, cảm thấy thắng lợi dễ như trở bàn tay. Nhưng là vừa lên tới liền bị hồn đánh đòn cảnh cáo, đem cả người nàng đều tỉnh ngộ. Vị tử chi vương điện hạ này, vẫn còn có mạnh như vậy vật lộn hệ quyền năng tránh ở một bên xem cuộc chiến thánh giả phổ, nhìn thấy vần một quyền này chi huy, con ngươi đều trận tròn lại lấy cùng thánh giả phổ cái danh hiệu này chiến đấu trong lời đời, nàng thường thường có thể thấy được rất nhiều sức mạnh vượt xa phàm nhân. Vô bằng hầu tức có thể thao túng mưa gió sấm sét, thống soái tử vong quân đoàn, còn có thể để cho trước mắt hết thể hóa thành biển lửa. Lu ồ hao giáo chủ có thể cơ múa vô song cương quyền. Vịnh sướng ra phá thiên liệt địa ca dao, ưu nhã xinh đẹp ẻ xạ phu nhân có thể kêu gọi ra vĩnh viễn chi xuân cùng vô hạn chi đông. Nhưng là có thể một quyền đơn giản như vậy liền bộc phát ra uy lực kinh khủng như thế, nàng liền nghe đều chưa từng nghe nói. Mà nhìn thấy Adena một bộ tinh thần đại tỏa, vẫn suy nghĩ một chút, tiện tay mở ra phát sóng trực tiếp. Vẫn, nha, ta hiện tại chính đang đối chiến một tên hệ dệ tí cốt. Mọi người có hứng thú liền đến bên trong phòng chat live tới xem một chút đi. Ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, vẫn ngươi làm sao có vận khí tốt như vậy, ngươi không phải nói là đi bãi biển nghỉ phép sao, như vậy cũng có thể gặp được hệ dệ tiệp gột tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Ha ha, liền để cho ta nhìn một chút lúc này hệ dệ tiệp gột thực lực như thế nào, có thể hay không đuổi kịp lần trước tôn ngộ không đó tác giả độc nhãn, khả năng không lớn đi. Con khỉ biến thái như vậy không có khả năng còn nữa thứ hai rồi. Bất quá cô bé này nhìn qua rất đẹp ha Suzuki Satoz, trên đầu nàng mang theo tán hoa cùng trên người mặc áo choàng, chẳng lẽ nàng là Hy Lạp thần hệ trong thần mà đang ở các quần viên thảo luận thời điểm. Adena bỗng nhiên thu hồi lưỡi hái, há miệng ra vịnh sướng ngôn linh, hiện tại ta chính đan dệt lấy mùa đông ca dao. Tất cả thảo mộc tờ ơn nở khô héo, cây cối trái cây tất cả rơi xuống, cánh hoa tán lạc. Dùng cái này báo cho mùa cái chết cùng hắc ám đến thanh âm vang dội tại rộng lớn trên biển vang lên tiếng vang. Tại ngâm tụng đồng thời, trên thân thể của Adena tản mát ra đáng sợ khí đông. Đó là so vĩnh cửu vùng đất lạnh còn kinh khủng hơn giá rét. Nàng là hắc ám giữ minh phủ chi nữ vương, tỏa ra đông cùng tử vong, tử thần trong tử thần. Ken kẹt kết không chỉ cả hòn đảo nhỏ trong nháy mắt liền bị đóng băng, hàn khí rất nhanh liền lan tràn đến trên biển. Đem trong tầm mắt biển khơi đều làm cho đông lại nữ vương tổ ký hoa đại. Ông trời của ta, đây không phải là năng lực hỉ hỉ no mi của ẹ thì sao, nữ nhân này là ai làm sao cũng có thể làm được loại sự tình này vợn. Ha ha, mợ tis, mợ đờ xa, Adena, thậm chí nỉ tớt, ạ sờ dạ vân vân đều là tên của nàng. Nàng chính là bừa cờ ngang qua châu Âu, châu Phi, Trung Đông tâm giới, có thể nói mạnh. Nhất nữ thần trên thực tế, Trung Á, Phi, Âu trong thần thoại các nơi đều có thân ảnh của nàng, trí tuệ của trong thần thoại Ai Cập chi gián, trong thần thoại Hy Lạp một trong 12 chủ thần Olympu, trong địa Trung Hải đại địa mẫu thần, thời đại biến đổi mọi người lại cho nàng đan vô số thần thoại, chiến thần, thắng lợi nữ thần, hoàng đạo tinh thần, chờ một chút. Có vô số thần thoại quyền năng gia trì Adena, thực lực quá mức thậm chí đã vượt qua thần vương Mẹn Cát, cùng quân thần vợ rẻ ở Zana, mặc dù không có Tôn Ngộ Không cái loại bất tử chi thân này, nhưng là lực tàn phá tuyệt không kém hắn siêu S nữ vương, loại khí đông này, quả thật đã đủ để cùng Hí Hí No Mi của ta so sánh rồi. Nữ nhân này khó đối phó tác giả độc nhãn, chú ý nàng thật giống như lại phải ra chiêu mắt thấy liền biển khơi đều đông lại, vẫn nhưng vẫn là một bộ lăn lộn như vô sự. Adena khẽ cắn răng, bắt đầu tiếp tục sử dụng ra mạnh hơn sát chiêu, chỉ thấy một ánh hào quang thoáng qua, theo sau lưng của Adena, lại đi ra một cái khắc mang theo mũ thai mèo màu xanh ra trời tiểu nữ hài, rõ ràng là Adena chèn hai cái nữ thần lại có thể đồng thời xuất hiện, ta sử dụng kỹ năng luân linh. Biểu dương thế gian này chính nghĩa, cô bé ạt đệ nạ kia cũng vịnh sướng ngôn linh, phàm người còn có sinh mệnh, toàn bộ đình chỉ cổ động tất cả quỳ xuống ở trước mặt thiếp đi thạch thạch thạch ở. Dưới ca dao của nàng nàng, xung quanh hoa cỏ cây cối, thậm chí đất đai trên đảo, đều bắt đầu hóa thành cục đá. Đây chính là kế thừa mở đở xạ chi danh sau, ạt đệ nạ đạt được hóa đá chi lực đến cuối cùng, liền ngay cả đã bị đóng băng biển khơi, cũng có một nửa bắt đầu biến thành cục đá rất nhanh. Biển khơi xung quanh đảo liền biến thành một nửa khối băng, một nửa hòn đá, nhưng là, liền tại dưới song trọng công kích thần lực đáng sợ như vậy, vẫn còn là cũng không có chuyện gì, thậm chí còn lệch ngẩng đầu lên, giống như nhìn vật thú vị gì, nhìn chằm chằm hai cái ạt đệ nạ nhìn tới nhìn lui ngươi ngươi kết quả là. Vật gì à, dùng hết tất cả kỹ năng ngôn linh, nhưng ngay cả lông tơ vẫn đều không gây thương tổn được, ạt đệ nạ cả mắt đều là không thể tin, tam quan đều nhanh hỏng mất.